Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 756, Quỷ Ảnh Khoe Oai. Giết, Phó Thuần Dương dẫn đầu đại quân, không ngừng hướng Ma Môn khởi xướng trùng kích, song phương cũng đã đại chiến 3 ngày 3 đêm, đều là tử thương vô số, nhưng là rất rõ ràng có thể nhìn ra, đi qua 3 ngày này chiến đấu. Ma Môn một phương cũng đã chiếm cứ rõ ràng thượng phong, triệt để đem thần triều quân đội chế trụ. Cứ việc Phó Thuần Dương liều mạng tổ chức xung phong mấy lần, nhưng thủy chung không cách nào đột phá loại này khốn cảnh. Tất cả mọi người đều biến 10 phần mỏi mệt, coi như là lấy Phó Thuần Dương đạo võ cảnh thất trọng tu vi, giờ phút này đều cảm giác uể oải suy sụp, giống như nhắm mắt lại liền có thể ngủ mất. Đáng chết, chẳng lẽ lần này chúng ta thật xong? Hắn trong lòng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, cũng không có chú ý tới. Mấy cái Ma Môn cao thủ cũng đã để mắt tới hắn, đồng thời lặng yên không một tiếng động tới gần. Phó tướng quân, cẩn thận. Đột nhiên chung quanh mấy cái binh sĩ kêu to, nhường Phó Thuần Dương đột nhiên giật mình. Không được, nhưng đáng tiếc đã chậm. Chỉ thấy 5 cái Ma Môn cao thủ liền phảng phất bắn tới như chớp, trực tiếp đem hắn vây quanh ở trung gian. Trong đó mỗi người trên thân đều tản mát ra đạo võ cảnh thất bát trọng khí tức. Oanh, 5 cái Ma Môn cao thủ cười lạnh, một cỗ cường hoành chân nguyên tức khắc phóng tới, liền giống như sắc bén đao nhọn, đối Phó Thuần Dương triển khai rảo sát. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Phó Thuần Dương liều mạng ngăn cản, nhưng đáng tiếc lấy một địch năm quá bị thua thiệt. Hắn dùng đến phòng hộ chân nguyên bị cấp tốc suy yếu, chớp mắt liền hoàn toàn bị công phá. Ha ha a, giết chết một cái hữu tướng nhi tử, chúng ta đợi đối lại dựng lên một kiện đại công. 5 cái Ma Môn cao thủ đắc ý cuồng tiếu. Phó Thuần Dương vô cùng tuyệt vọng, cơ hồ cũng đã nhắm mắt chờ chết. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến. Ha ha, làm sao, Phó Đại Công Tử cũng có từ bỏ thời điểm sao? Ân, Phó Thuần Dương đột nhiên mở mắt ra, liền thấy chung quanh 5 cái Ma Môn cao thủ, thế mà đều không nhúc nhích, trong mắt tràn ngập kinh khủng, mà bọn họ phát ra chân nguyên cũng đồng dạng bị đọng lại ở giữa không trung, không cách nào lại tiến lên mảy may. Có thể nháy mắt giam cầm 5 vị đạo võ cảnh cao thủ, người xuất thủ ít nhất là bán bộ võ tổ mới có thể làm được. Là ai đang giúp ta? Phó Thuần Dương đột nhiên quay người, liền thấy đằng sau không biết lúc nào đã xuất hiện một cái thanh niên, đang đứng chắp tay, cười nhạt nhìn xem hắn. Tô Hạo Thần, là ngươi? Phó Thuần Dương vui mừng quá đỗi. Ha ha a, ta nói ngươi tiểu tử làm sao mới đến? Nếu như chậm thêm đến một ngày, nơi này chiến đấu liền triệt để kết thúc. Ngươi muốn gặp lại ta, liền phải đi U Minh quỷ giới. Ta cũng đã mau chóng chạy đến, thế nhưng là vẫn như cũ vẫn còn có chút muộn. Tô Hạo Thần đảo mắt tứ phương. Tốt, đợi đến kết thúc chiến đấu chúng ta lại ôn chuyện. Hiện tại vẫn là trước giải quyết Ma Môn người a. Ngươi chuẩn bị một cái, chờ ta giải quyết nơi này Ma Môn đại quân, ngươi liền dẫn người đi địa phương khác trợ giúp. Cái gì? Ngươi một người giải quyết như thế nào? Phó Thuần Dương trừng to mắt. Hạo Thần, ta biết rõ ngươi cũng đã bước vào võ tổ, tu vi tương đối cường hãn, nhưng song phương hiện tại dây dưa cùng một chỗ, ngươi cũng không thể đem người chúng ta cũng đã giết. Võ tổ thực lực xác thực cường đại, nếu như toàn lực công kích, một chiêu bên trong giết chết mấy chục vạn đại quân, tuyệt đối là có thể làm được. Nhưng vấn đề là, hiện tại song phương quân đội hỗn chiến, hai bên cự ly đều 10 phần tiếp cận. Nếu như Tô Hạo Thần thật một cái đại chiêu thả ra, chẳng phải là liền thần triều quân đội đều giết chết? Yên tâm, ta có biện pháp chỉ giết chúng ta người. Ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng dẫn người trợ giúp địa phương khác liền tốt. Tô Hạo Thần tiến lên một bước, tâm thần khẽ động, tử vong tế đàn hình chiếu liền hiện ra đến, đồng thời không ngừng mở rộng phạm vi bao phủ. Cơ hồ là trong chớp mắt, hình chiếu cũng đã bao trùm chu vi mấy ngàn dặm phạm vi, đem kinh thành mặt phía bắc chiến trường toàn bộ vây lại. Sau một khắc, vô số quỷ ảnh liền hiện ra đến. Quỷ khóc thần hào vang vọng vân tiêu, tức khắc kinh động đến tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Những cái này quỷ ảnh là từ đâu tới? Thật cổ quái lực lượng. Đây là cái gì công pháp? Lại có như thế mãnh liệt tử vong khí tức. Là Tô Hạo Thần, là cái kia tiểu tử đến. Lúc này trên không Lý Huyền Cơ, Phó Sùng Bích đám người cũng chú ý tới phía dưới tình huống. Tiểu tử này rốt cục xuất hiện. Phó Sùng Bích khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Thái tử Lý Huyền Nguyên cũng nói ra. Đúng vậy a, rốt cuộc đã đến. Hơn nữa còn vừa ra tay liền là như thế quỷ dị chiêu số. Không biết chiêu này có cái gì uy lực. Mà cái này thời điểm, Tấn Vương Lý Huyền Cơ lại là nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, làm sao lại là tiểu tử này? Hắn hiện tại vừa nhìn thấy Tô Hạo Thần liền đau đầu. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng nhìn, Tô Hạo Thần chỉ cần vừa xuất hiện chuẩn không chuyện tốt. Trước kia hắn không ít kế hoạch, liền đều là bị Tô Hạo Thần phá hư. Có đôi khi hắn đều hoài nghi, tiểu tử này có phải hay không bản thân thiên sinh khắc tinh. Quỷ khóc thần hào càng diễn ra càng mãng liệt. Sau một khắc, vô số quỷ ảnh phô thiên cái địa, điên cuồng xông về Ma Môn đại quân. Thần cổ tạo hóa quyết tử vong thiên đệ nhị trọng cảnh giới, có thể cho phân hóa ra quỷ ảnh, nắm giữ tính thực chất lực công kích. Nhưng cũng có một cái khuyết điểm, kia chính là phân hóa ra quỷ ảnh số lượng càng nhiều, mỗi cái cá thể thực lực lại càng yếu. Lấy Tô Hạo Thần bây giờ chân tổ cảnh tu vi, nếu như chỉ là phân hóa ra mấy cái quỷ ảnh, trong đó mỗi cái quỷ ảnh thậm chí đều có thể nắm giữ tiếp cận hắn bản thân thực lực. Nhưng nếu như phân hóa ra mấy trăm mà nói, mỗi cái quỷ ảnh thực lực nhiều nhất chỉ có thể tương đương với hư tổ cảnh. Mà nếu như lại chia hóa nhiều hơn, như vậy thực lực tự nhiên cũng sẽ tiếp tục tùy theo hạ thấp. Bất quá cho dù là phân hóa ra mấy chục vạn nói quỷ ảnh, một chiêu này uy lực cũng không phải Ma Môn đại quân có thể ngăn cản. Dù sao Ma Môn đại quân mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là không có khả năng mỗi người đều là cao thủ. Bọn họ ngoại trừ một số ít người, tu vi có thể đi đến hoàng võ cảnh, đạo võ cảnh, cái khác võ giả, kỳ thật đều ở đan võ cảnh phía dưới. Mà Tô Hạo Thần quỷ ảnh, cho dù là phân hóa ra mấy chục vạn nói, mỗi một đạo thực lực, cũng có thể so với hoàng võ cảnh cao thủ. Dạng này một nhóm quỷ ảnh, nếu như dùng để đối phó võ tổ đương nhiên không đủ, nhưng dùng để đối phó Ma Môn đại quân, lại là dư xài. Hống, chấm ngoặc kép, từng tiếng quỷ khóc thần hào vang vọng vân tiêu. Tại vô số quỷ ảnh công kích đến, lúc đầu chiếm cứ bên trên phong Ma Môn đại quân, trực tiếp đã bị đánh liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Cứ như vậy, nhường những cái kia vốn còn đang chiến đấu thần triều quân đội đều có chút trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết mình là nên hỗ trợ hay là nên khoanh tay đứng nhìn. Muốn khoanh tay đứng nhìn a, bọn họ cảm giác có chút không có ý tứ. Dù sao lúc đầu chiến đấu là bọn họ, nhưng nếu như hỗ trợ a, bọn họ nhưng lại phát hiện bản thân giống như có chút dư thừa, căn bản là giúp không giúp được gì. Bởi vì Ma Môn đại quân hiển nhiên căn bản cũng không phải là vô số quỷ ảnh đối thủ. Phó Thuần Dương cũng nhìn trợn tròn mắt, hắn không nghĩ đến Tô Hạo Thần nói cư nhiên là thật. Gia hỏa này thế mà thật có thể phân biệt địch ta. Chỉ sát Ma Môn người, mà không thương tổn thần triều tướng sĩ. Đột nhiên, Tô Hạo Thần thanh âm truyền đến. Người phát cái gì lăng? Còn không mau dẫn người đi tiếp viện đừng chiến trường. Nơi này giao cho ta liền tốt. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-de-ton/ton/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.